Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417 tập kết. Khai chiến, Hamburg đoạt giải quán quân về sau đội bóng nghỉ 2 ngày. Câu lạc bộ chủ tịch Hoffman cũng công khai biểu thị sẽ cho đám cầu thủ phổ biến tăng lương, đồng thời đề cao mùa giải tiền thưởng. Tư đồ Vân Binh tại Hamburg nơi đó qua 2 ngày rất bình thường phổ thông sinh hoạt. Hắn dắt tay cùng Sigrid đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Mượn dùng khách sạn bếp sau nấu nướng bữa tối. Hai người tại đại sư đầu bếp nổi danh chỉ điểm tự mình làm cơm video cũng trên internet bạo đỏ. Đối với mùa giải còn chưa kết thúc Hamburg tới nói, tựa hồ tư đồ Vân Binh có chút nhẹ nhõm quá mức. Nhưng khi tư đồ Vân Binh về tới câu lạc bộ bắt đầu vì German Cup chuẩn bị chiến đấu lúc, hắn trong huấn luyện biểu hiện ra thái độ đối đội bóng yêu cầu vẫn là trước sau như một, cẩn thận tỉ mỉ hắn như cũ tại đối đội bóng tinh thông ích cầu tiến. Hamburg hiện nay có mạch đại khí chàng quán quân khí chất, mà Dortmund làm người khiêu chiến thì tràn đầy bi tráng. Nước Đức truyền thông một nửa là tại cho Dortmund cố lên động viên. Phảng phất bọn hắn là đang đối mặt không thể đánh bại vương giả. Mà một nửa khác truyền thông thì càng nhiều đem lực chú ý đặt ở Champions League trận chung kết. Không ngừng mà cho Hamburg bày mưu tính kế. Như thế nào đánh vỡ Chelsea thiết dũng trận. Đương cuối tuần xuất chinh German Cup trước đó lúc trước buổi họp báo tổ chức lúc. Tư đồ Vân Binh đối mặt các phóng viên khẽ cười nói. Ta cảm thấy hiện tại dư luận hướng gió rất kỳ quái. Dortmund là một chi cường đại đội bóng. Bọn hắn không cần bị tăng thêm bi tình sắc thái. Có lẽ bi tình có thể kích thích đội bóng phản kháng vận mệnh ý chí. Nhưng ta cho rằng Dortmund còn không có luân lạc tới cái kia tình cảnh bên trong. Còn có truyền thông cho rằng Hamburg hẳn là tăng cường luyện tập penalty. Làm tốt tại Champions League trong trận chung kết cùng Chelsea tiến hành penalty đại chiến chuẩn bị. Ta đối với cái này không bình luận. Hamburg còn có 2 cái đối thủ. Một cái là Dortmund, một cái khác là Chelsea. Chúng ta đã làm tốt giác ngộ đánh ra 2 trận đặc sắc tranh tài đến kết thúc cái này mùa giải. Hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ, liền quyết định bởi tại 2 trận đấu. Ta nghĩ lúc này bất luận cái gì liên quan tới tranh tài kỹ chiến thuật cùng tư thái thảo luận đều là dư thừa. Ta càng hy vọng nhìn thấy đội bóng tinh thần sung mãn mang theo tích cực tâm thái đi đối mặt trận chung kết, cái này mới là trọng yếu nhất. Bị phóng viên hỏi thăm đến cùng Klopp giao thủ có phải là hay không tư đồ Vân Binh tại nước Đức chấp giáo mạnh nhất đối thủ, tư đồ Vân Binh thản nhiên gật đầu nói, có thể nói như vậy, liên tục 2 năm Hamburg là quán quân, Dortmund là á quân, chiến tích nói rõ hết thảy, mà chúng ta trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Hamburg chiếm cứ nhất định đối thi đấu thành tích ưu thế. Cứ việc cái này không thể đối ngày mai tranh tài tiến hành dự đoán làm căn cứ. Nhưng ta nghĩ tại nước Đức còn không có đội bóng có thể làm cho Hamburg đối chiến thành tích bên. Trên rất khó coi, ta sở dĩ tán thành Klopp là một cái khó chơi ra hỏa. Là bởi vì hắn luôn luôn so sánh thi đấu tràn ngập kích tình. Đồng thời cũng đối chế tạo đội bóng rất bình thường có ý tưởng. Hắn sẽ làm ta trở tay không kịp, sẽ làm ta không cách nào đình chỉ đối tranh tài suy nghĩ. Đồng thời mang cho ta một chút dẫn dắt, đối thủ như vậy cho dù bại bởi đối phương cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì trong tay hắn bài cũng không so với ta tốt. Điểm này là ta nguyện ý đi thừa nhận. Dortmund liền đội hình mà nói, có lẽ mùa giải trước cùng Hamburg là không phân sàn nhau. Nhưng bản mùa giải nương theo lấy Hamburg trung tướng có đột phá mới về sau. Hai đội hình chênh lệch bắt đầu dần dần kéo ra. Hamburg rõ ràng mạnh hơn Dortmund. Klopp tại lúc trước đồng dạng công nhận Hamburg tại quá khứ 2 năm lấy được thành tích. Khó có thể tin, Hamburg thành tựu là như mộng ảo. bọn hắn liên tục 2 năm cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. 7 lần giao đấu Bayern Munich lấy được 7 thắng liên tiếp. Đồng thời bọn hắn còn sát nhập vào Champions League trận chung kết. Chỉ có chân chính xuất lĩnh đội bóng đa tuyến lúc tác chiến mới có thể cảm nhận được ở trong đó. Gian khổ, rất bình thường hiển nhiên. Hamburg làm rất tuyệt, bất quá đội bóng thực lực luôn luôn đang biến hóa bên trong. Liền giống bây giờ ngươi không cách nào nói mùa giải bắt đầu 2 tháng Hamburg thực lực cùng hiện. Tại Hamburg không có chênh lệch, Dortmund cũng giống vậy, chúng ta cái này mùa giải đường ranh giới là tại 2 tháng phần. Từ mùa giải bắt đầu đến 2 tháng phần trước đó, chúng ta tại thi đấu vòng tròn. Trong chiến tranh châu Âu cho người ta cảm giác là đang dãy giụa sống qua ngày. Chính chúng ta cũng có thể cảm nhận được đối mặt tranh tài không được tự nhiên. Nhưng là tại 2 tháng phần về sau, chúng ta mỗi một ngày đều so trước đó trở nên càng tốt hơn. Đây cũng là Dortmund quá khứ 3 tháng thi đấu vòng tròn chiến tích phi thường xuất sắc nguyên nhân. Làm cho người tiếc nuối là Hamburg cũng tương tự đang mạnh lên. Bọn hắn tiến lên tốc độ vĩnh viễn là vượt quá tưởng tượng. German Cup trận chung kết sẽ là 2 chi đội bóng quá khứ 2 năm bên trong thực lực mạnh nhất một lần đối bính, ta đối với cái này tràn ngập chờ mong. Ta cũng muốn nhấm nháp nâng lên cúp vô địch mỹ diệu tư vị. Toàn nước Đức truyền thông tập trung trận này đến từ thi đấu vòng tròn liên tục 2 năm quán quân. Hamburg cùng liên tục 2 năm Á quân Dortmund ở giữa triển khai German Cup trận chung kết. Cái này bị cho rằng là thế kỷ 21 đến nay German Cup tối cao tiêu chuẩn cường đối thoại. Hamburg cùng Dortmund cùng nhau đi đến nước Đức thủ đô Berlin. Nơi này thủ đô đội bóng đã để bản thổ fan bóng đá triệt để đã mất đi hy vọng. Cho nên nơi này bóng đá bầu không khí đã biến vị. Thậm chí thường xuyên bộc phát ra fan bóng đá đối Berlin Hertha bất mãn rối loạn. Mà tại ngày 12 tháng 5, Hamburg cùng Dortmund đến thăm khiến cho Berlin Olympic sân bóng thịnh huống chưa bao giờ có. Hai đội fan bóng đá trận doanh tươi sáng tại sân bóng nhìn trên đài địa vị ngang nhau. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh lâm vào lâu dài đến trầm mặc. Cầu thủ sớm đã chờ xuất phát, bọn hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, giống như chiến sĩ bị kiểm duyệt. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh đã đem tồn kho tất cả đến từ thi đấu vòng tròn thẻ bài dùng tại cầu thủ. Trên thân, Champions League trận chung kết hắn vừa lúc có 5 tấm Champions League bài kho thẻ bài có thể sử dụng, đều phải nhờ có tại Champions League bán kết song sát Real Madrid ban tặng. Mà thi đấu vòng tròn ở bên trong lấy được thẻ bài liền không có giữ lại tất yếu. Toàn bộ dùng xong, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo chậm chạp dạo bước. Có chút ngẩng lên cái cằm hắn thần tình nghiêm túc, như là uy vũ tướng quân. Đám cầu thủ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, chờ đợi lấy hắn phát biểu. Đường Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại đến trước phòng thay quần áo phương xoay người lại mặt hướng tất. Cả cầu thủ về sau, hắn lãnh khốc uy nghiêm nói, từ hôm nay trở đi, mỗi người đều muốn đem tất cả lực chú ý lưu tại sân bóng bên trong. Chúng ta hôm nay sẽ đánh một trận German Cup trận chung kết. Một tuần lễ về sau sẽ chinh chiến Champions League trận chung kết. Đây chính là sau cùng bắn vọt. Đây chính là cuối cùng nên liều hết tất cả thời khắc. Ngươi cần dùng dạng gì tư thái đến đối mặt cái này 2 trận đấu? Chúng ta dùng thời gian 2 năm đi đến nơi đây, đi đến Allianz sân bóng trận chung kết. Hiện tại, chúng ta không cần hô ra cái gì khẩu hiệu. Làm được, dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Tùy tiện làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tùy tiện làm tốt đây chính là chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một trận đấu. Các ngươi là Hamburg kiêu ngạo, cũng là sự kiêu ngạo của ta. Nói cho ta, các ngươi là cái gì? Chúng ta là chiến sĩ. Chúng ta là dũng sĩ. Hamburg trung tướng nhao nhao chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Tư Đồ Vân Binh hỏi tiếp, các ngươi sẽ làm thế nào? Chiến đấu, thắng được tranh tài. Tư Đồ Vân Binh có chút nheo mắt lại, nói, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, người đứng lên theo ta đi. Hàm Buốc trung tướng động tác đều nhịp, toàn bộ đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chiến ý dạt dào. Tư Đồ Vân Binh hai mắt bỗng nhiên trợn to, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hàm Buốc, tập kết, khai chiến. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đi ra ngoài. Hàm Buốc trung tướng nhao nhao cùng ở phía sau hắn, từng cái thần sắc hùng nghị. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào chợ Uy Thanh, thế làm cho người màng nhĩ đều có chút khó chịu. Berlin Olympic sân bóng lúc, hắn không có đi nhìn Klopp, mà là thần thái tự nhiên đi tới huấn luyện viên Tịch trước. Đây là hắn 2 năm qua lần thứ 6 đối chiến Klopp. Mùa giải trước 1 thắng 1 thua. Bản mùa giải 3 lần giao đấu lấy được 2 thắng 1 hòa. Chiến tích có rõ ràng ưu thế. Mà cái này lần thứ 6, hắn nhất định phải thắng. Nếu không đội bóng xuất chinh Champions League, tâm thái cùng sĩ khí tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh động tác gần như nhất trí. Đều là một bộ chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn chăm chú đấu trường. Mỗi vị khán giả bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem năm 2011 đến năm 2012 mùa giải German Cup trận chung kết. Bản mùa giải xâm nhập German Cup trận chung kết, hai chi đội bóng theo thứ tự là tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được quán quân Hamburg cùng á quân Dortmund. Cuộc tỷ thí này được vinh dự là bóng đá Đức cấp cao nhất đỏ sức. Hamburg cường thế đã xâm nhập lòng người, mà Dortmund tại mùa giải phần sau trình biểu hiện cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Cái này hai chi đội bóng thực lực sai biệt cũng không lớn. Hamburg hơi chiếm ưu, nhưng hôm nay ai có thể nâng lên cúp vô địch vẫn là một cái cự đại lo lắng. Hamburg đã thắng được Bundesliga quán quân, bọn hắn khẳng định kỳ vọng cầm xuống German Cup trở thành song quan vương. Sau đó đi xung kích tam quan vương vinh dự. Dortmund thì tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục 2 năm bị Hamburg áp chế. Bọn hắn cũng muốn thông qua đánh bại Hamburg đến đả kích Hamburg. Nhất là so với Hamburg, Dortmund khả năng về tâm lý càng cần hơn cúp vô địch đến cho bọn hắn mạnh hơn động lực. Hôm nay Hamburg xuất ra đầu tiên là 433. Thủ môn Navas, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận Rakitic, Kante, De Bruyne, tiền phong Griezmann, Giroud, Roy. Hamburg xuất ra đầu tiên bên trong có một cái ngoài ý muốn biến hóa. Đó chính là Aubameyang ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ngoại giới dự đoán Hamburg đội hình ra sân đơn giản là 2 cái biến hóa. Nếu như Tư Đồ Vân Binh đối đãi tranh tài khuynh hướng cẩn thận, như vậy hắn sẽ bắt đầu dùng De Meyer đến tăng cường giữa trận phòng thủ. Trận hình lựa chọn 442. Nếu như hắn lựa chọn chủ động cường công, như vậy Aubameyang tựa hồ chủ lực xuất ra đầu tiên biên. Nhưng là hôm nay Tư Đồ Vân Binh lại bắt đầu dùng Giroud đảm nhiệm tiền đạo. Cái này cùng hắn tại 1 tuần lễ trước thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong bài binh bố trận giống nhau như đúc. Như thế đến xem, thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong, Tư Đồ Vân Binh liền đang cố ý tôi luyện cái này đội hình tổ hợp. Dortmund hôm nay xuất ra đầu tiên 441-1. Thủ môn Weidenfeller, hậu vệ Piszczek, Subotic, Hume, Smelzer, giữa trận Kaba, Gundogan, Shinji Kagawa, Keo, Grokroy, tiền phong Lewandowski. Dortmund bên này cũng có được làm cho người kinh ngạc biến hóa. Götze thế mà không có tiến vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xem ra Klopp là thật quá kiêng kỵ Hamburg tiến công, cho nên lựa chọn tăng cường phòng thủ đến bảo đảm phòng tuyến an toàn. hai vị chủ soái đấu pháp sẽ bày biện ra như thế nào cảnh tượng. Chỉ có thể để chúng ta ở trong trận đấu đi quan sát. Lúc trước kéo cầu nghi thức kết thúc, German Cup trận chung kết hết sức căng thẳng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN